Đế Tôn, chương 2222, Nguyên Thủy Chi Địa mở 1, góc truyện audio.com, nhưng mà tất cả mọi người không biết Giang Nam ở hạ giới, vất vả và kinh doanh hơn 130 vạn năm, đến cùng để xuống một thế lực khổng lồ hạng gì. Hồng đạo nhân, quân đạo nhân thượng giới truyền đạo, hàng tỷ tiên nhân hạ giới phi thăng, loại trang diện này, suy nghĩ một chút cũng làm người kích động đến phát run. Tinh Quang cùng Minh Thổ hai vị đạo nhân trở về, liền lập tức bế quan, chuẩn bị trùng kích tiên vương cảnh giới, ở trong đạo quả mở đạo cung, những người khác thì tụ tập ở dưới cự linh võ đạo đồ, nghiên cứu bức đạo đồ này. Cũng không lâu lắm tiên giới đột nhiên kịch liệt chấn động, vô số đạo tiên quang bay vút lên, từ chỗ sâu trong tiên hải bay lên, hóa thành dị tượng kinh thiên động địa ánh sáng chiếu rọi 63 châu, sau đó liền có tin tức truyền đến, Hải Châu Hải Vương, băng phách huyền nữ đột phá tiên vương, tu thành tiên quân. Giang Nam tự mình chạy tới Hải Châu chúc mừng, rất nhiều tiên vương chân tiên cũng nhao nhao vọt tới, hướng vị tân tấn tiên quân này chúc mừng, đã qua không lâu tiên đế cung cùng tiên tôn cung có tiên quân hàng lâm, mời băng phách huyền nữ gia nhập hai cung. Băng phách huyền nữ lời nói dịu dàng cự tuyệt, nói cam nguyện ở lại Hải Châu trấn áp số mệnh. Tiên quân hai cung cũng không có miễn cưỡng, tất cả rời đi. Lại qua hơn năm thời gian, trong vô nhân khu cũng truyền đến chấn động kịch liệt, có tiên quang ở chỗ sâu trong vô nhân khu bộc phát, ánh sáng chiếu rọi tất cả cấm khu. Lại qua một thời gian ngắn, Ma Thiên Đại Ma Đầu đi ra vô nhân khu cùng Long La Bồ Đề Tiên Quân đại chiến, hai người lưỡng bại câu thương, Long La Bồ Đề Tiên Quân thua chạy trốn về Tiên Tôn Cung. Mà Ma Thiên Đại Ma Đầu bởi vì thương thế cũng rất nặng, không dám giết nhập Tiên Tôn Cung, lui về vô nhân khu. Đến tận đây tiên giới oanh động, thế mới biết trong tiên giới lại xuất hiện một tiên quân. Ma Thiên Tiên Quân, thời gian trôi qua, khoảng cách ngày tiên giới Nguyên Thủy Chi Địa mở ra càng ngày càng gần. Một ngày này, Giang Nam đem đạo quả của Băng Liên Thánh Mẫu mời ra tử phủ thỉnh giáo nàng chuyện yêu tộc đại đạo. Đạo quả của Băng Liên Thánh Mẫu đột nhiên xa xa chứng kiến bóng lưng của Nam Quách Tiên Ông, lập tức ngây dại như là nhìn thấy quỷ. Cái yêu tộc thiên quân không sợ trời không sợ đất này rung giọng nói. Ta đã thấy hắn, hắn làm sao có thể còn sống. Bái kiến hắn, Giang Nam nao nao, vội vàng nói. Đạo hữu, ngươi khi nào thì bái kiến Nam Quách Tiên Ông? Trong thanh âm của Băng Liên Thánh Mẫu mang theo sợ hãi. Sau tịch diệt kiếp thời đại yêu tộc, sau tịch diệt kiếp thời đại yêu tộc, Giang Nam thất thanh nói. Đó là sự tình hơn 100 ức năm trước, làm sao có thể, Băng Liên Thánh Mẫu rung giọng nói. Sau tịch diệt kiếp thời đại yêu tộc ta bị đại mộ của hai đại đạo quân thiên hoang cùng vô tà vây khốn, không cách nào đi ra ngoài, chỉ phải thành lập cấm khu, khi đó ta nhìn thấy hắn đi vào cấm khu của ta, vòng vo một vòng liền rời đi. Đó là lần thứ nhất ta thấy hắn, trong nội tâm Giang Nam khẽ nhúc nhích cười nói, cũng có khả năng là người lớn lên cùng Nam Quách Tiên Ông tương tự, người nào có thể từ trong tịch diệt kiếp còn sống sót. Huống chi tịch diệt kiếp thời đại yêu tộc qua đi còn có tịch diệt kiếp thời đại ma đạo, thời đại chú đạo. Đợi đã nào, ngươi nói đó là lần thứ nhất ngươi thấy hắn, chẳng lẽ còn có lần thứ hai? Lần thứ hai ta thấy hắn, là sau tịch, góc truyện audio.com, diệt kiếp thời đại ma đạo bị mai táng, hắn cũng là cái bộ dáng này, một chút cũng không thay đổi. Băng Liên Thánh Mẫu thấp giọng nói, hắn ở trong vùng cấm của ta vòng vo một vòng, liền rời đi. Lần thứ ba thấy hắn, là sau tịch diệt kiếp thời đại chú đạo tiên giới vừa mới mở không lâu, hắn lại tới nữa, vẫn là cái bộ dáng này, dò xét rất nhiều cấm khu của vô nhân khu. Giang Nam sờn hết cả gai ốc từ tịch diệt đại kiếp nạn thời đại yêu tộc đến thời đại ma tộc lại đến chú đạo cho tới tiên đạo bây giờ, đã qua 12 tỷ năm, người thế nào có thể trải qua nhiều tịch diệt đại kiếp nạn sống đến bây giờ như thế? Tiền sử đạo quân, phần lớn đã tử vong, bị nhốt trong vô nhân khu, lúc tiên đế cùng tiên tôn còn ở tiên giới, bọn hắn bị trấn áp ngay cả đầu cũng không dám lộ. Mặc dù là những đạo quân khống chế tiên thiên pháp bảo kia cũng bị đế tôn trấn áp, dùng tiên giới chi uy phai mờ luyện hóa. Chẳng lẽ thật sự có nhân vật như Nam Quách Tiên Ông tồn tại thế gian, chẳng lẽ ngay cả tiên đế cùng tiên tôn cũng không có phát hiện? Đạo hữu, ngươi có khả năng nhận lầm người hay không? Giang Nam hướng Nam Quách Tiên Ông nhìn lại, chỉ thấy lão giả này đạo cốt tiên phong, áo bào trắng, lông mi trắng, tóc trắng, một bộ dạng thế ngoại cao nhân. Hoàn toàn chính xác rất giống là lão quái vật sống qua mấy thời đại, nhưng trong chớp mắt lại trở nên hèn mọn bỉ ổi cực độ, lén lén lút lút đi rình coi mấy tiên thiên nữ thần tắm dừa. Giang Nam cua cua đầu, ý đồ đem thần thái hèn mọn bỉ ổi kia của Nam Quách Tiên Ông từ trong đầu lau đi ra ngoài, nói. Đạo hữu, cao nhân có thể sống qua mấy thời đại, là cái bức đức hạnh này sao? Đạo quả của Băng Liên Thánh Mẫu cũng chú ý tới một màn này, lúng ta lúng túng nói. Chẳng lẽ ta thật sự nhận lầm người? Giang Nam cười nói, mặc kệ hắn có phải thế ngoại cao nhân hay không, chỉ cần không nguy hại chúng ta, cái kia cần gì băn khoăn? Hơn nữa, cho dù hắn là thế ngoại cao nhân, nếu đối với chúng ta có ác niệm, ai có thể ngăn cản hắn? Điều này cũng đúng, Băng Liên Thánh Mẫu thừa nhận hắn nói, lập tức nói. Bất quá nếu hắn có âm mưu to lớn thì sao? Nếu hắn muốn phá vỡ tiên giới, đem tiên giới hủy diệt thì sao? Ta lại có thể làm gì hắn đây? Giang Nam cười nói, đạo hữu chúng ta vẫn là đến giao lưu trao đổi yêu tộc đại đạo, không cần phải đi để ý tới chuyện còn chưa xảy ra. Băng Liên Thánh Mẫu bất đắc dĩ nói, cũng chỉ có thể như thế, ở kiếp này ta nhất định phải hỗn hợp yêu đạo cùng tiên đạo. Chứng được đạo quân, nhìn xem lão quỷ cả ngày trong cấm khu của ta đi bộ, rốt cuộc là cái địa vị gì. Hai người trao đổi lẫn nhau, Giang Nam đem tiên đạo giải thích của mình không hề giữ lại truyền thụ cho nàng, mà Băng Liên Thánh Mẫu cũng không keo kiệt truyền thụ yêu tộc đại đạo cho Giang Nam, hai người đều có đại thu hoạch. Mà Giang Nam tu luyện chư thiên vô lậu đạo thời đại sa môn, chỉ cảm thấy cũng dần dần đến thời kỳ biến chất một lần, đạo quả thân thể cùng nguyên thần, tựa hồ cũng lột xác hướng tầng thứ càng cao xuất phát. Bất quá, nguyên thần của hắn bị thương bổn nguyên, đạo quả bị thương, thủy chung không cách nào đột phá, làm được hoàn cảnh không giò không sứt mẻ. Nếu nguyên thần không có bị hao tổn, mặc dù không đi tiên giới nguyên thủy chi địa ta cũng cách tiên vương cảnh giới không có bao xa rồi. Cách chương.